Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 236, đi nông nghiệp khoa học kỹ thuật triển lãm hội giai đoạn trước Tống Miên Miên cần chuẩn bị sự tình. Không ít, cái này không chỉ là bởi vì cao cấp nông trường bên kia gieo trồng khoai sọ sắp tại cuối tháng thu. Hoài, nguyên nhân chủ yếu hay là nàng kế hoạch suy nghĩ muốn tìm cơ hội mang cái này biến dị cây ớt. Vụng trộm tiến về trước biến dị trong rừng tìm kiếm phù hợp biến dị thực vật. Cái thế giới này biến dị thực vật không ít, thậm chí bởi vì này mấy ngày này thường xuyên không ngừng cùng ruộng đồng trong kia chút biến dị. Thực vật giao tiếp, Tống Miên Miên mới không khỏi cảm thán lúc trước chính mình đến tột cùng đến cỡ nào may mắn. Năng lực trước tiên tìm được nhà mình biến dị cây ớt loại này có được đối ngoại lực sát thương biến. Dị thực vật, trong nông trại những thứ này biến dị thực vật, hầu như 99 trở lên đều thuộc về cũng không có thủ đoạn công kích biến dị thực vật. Có lẽ chúng hình thể trở nên càng cao hơn đại tráng kiện. Có thể đơn giản đè sập một tòa nhà cao ốc, có lẽ trong thân thể của bọn nó ẩn chứa độc tố. Biến dị động vật cùng đẳng cấp cao võ giả cũng không dám đụng vào chúng. Thế nhưng những thứ này biến dị thực vật lại không biện pháp chủ động công kích. Không có biện pháp giúp nàng tiến hành chiến đấu bảo vệ hộ nông trường. Đối với Tống Miên Miên mà nói, những thứ này sẽ không chủ động công kích biến dị thực vật. Cũng không có biện pháp trở thành một hợp cấp dưới. Đây cũng là đời trước tận thế biến dị thực vật cùng hôm nay những thứ này biến dị thực vật hoàn. Toàn bất đồng địa phương, đời trước tại tận thế, phàm là chỉ cần là biến dị thực vật đều chủ động công kích nhân loại hoặc là mặt khác di chuyển. Thực vật, mà những thứ này biến dị thực vật không chỉ có giỏi về công kích càng giỏi về che giấu chính mình. Là tất cả mộc hệ dị năng giả hiếm có chiến đấu đồng bọn. Nhất là những ngày kia sinh kèm theo độc tố, có công kích mạnh mẽ giống, nói thí dụ như toàn thân dài khắp gai ngược nọc độc ma quỷ đằng. Tính không có ma quỷ đằng, biến dị cây ớt cũng rất đáng yêu biến dị thực vật đạt tới bát giai về sau có thể tự động thu nhỏ. Lại hình thể ta bây giờ có thể làm đúng là lại để cho biến dị cây ớt mau chóng tăng lên đẳng cấp. Những ngày này mộc hệ dị năng liền tất cả đều cho biến dị cây ớt a. Tận lực khiến nó có thể tại cuối tháng lúc trước làm được hình thể co duỗi tự nhiên. Tống Miên Miên ngồi ở trước bàn sách, chăm chú viết những ngày này cần làm một chuyện, tỉ mỉ đem kế hoạch ghi trên giấy. Nàng đi ra ngoài bên ngoài đã đến biến dị rừng nhiệt đới cũng không thể từng giây từng phút cần. Người bên ngoài bảo hộ, chỉ cần tại biến dị trong rừng tìm được cái khác biến dị thực vật thu phục chúng. Lần này đi ra ngoài cho dù không có uổng phí bận việc, cho dù là vừa mới trở thành biến dị thực vật một cấp biến dị thực vật, nàng cũng là ưa thích, hay là biến dị thực vật tốt chỉ cần không ngừng hấp thu mộc hệ dị năng. Chúng tiến giai sẽ không có bất luận cái gì cánh cửa. Nếu không cứ như vậy ngắn ngủn 20 ngày nữa, ta cũng không biết nên như thế nào lại để cho biến dị cây ớt tiến giai trở thành 8 cấp vì vậy tối. Hôm đó Tống Miên Miên sớm nằm ở trên giường làm cái sâu sắc mộng đẹp. Trong mộng tất cả đều là biến dị thực vật, những chuyện lặt vặt kia dội biến dị thực vật hầu như sắp đem nàng vây quanh. Cao hứng nàng hoàn toàn không ngậm miệng được đến, thẳng đến đệ hai sáng sớm thượng rời giường lúc, nụ cười trên mặt như trước không có bất kỳ trượt dấu vết. Làm cho lão gia tử lão thái thái hai người liên tục nhìn nàng vài mắt. Chỉ thán đứa nhỏ này trưởng thành chính là hay đều muốn đi ra ngoài. Bất quá Tống Miên Miên cảm thấy có đôi khi người vận khởi đã đến. Thật sự là như thế nào ngăn cản cũng đỡ không nổi. Ngay tại nàng quyết định những ngày này, muốn đem tất cả mộc hệ dị năng tất cả đều cung cấp biến dị cây ớt. Làm cho nàng sớm ngày tiến giai thời điểm. Hôm nay rõ ràng tại trong nông trại gặp trở thành gieo trồng sư sau cái thứ nhất chính thức do gieo. Trồng sư thiên phú câu thông tìm đến gieo trồng tinh linh. Một cái đặc biệt tròn, lớn lên hoàn toàn không giống cái gừng, ngược lại như một bóng bàn hoàng quả cam gừng gieo trồng tinh linh uông uông uông uông. Bóng bàn lớn nhỏ gừng gieo trồng tinh linh, hưng phấn ném đỉnh đầu xanh mơn mởn gừng tiểu mầm mầm. Hướng về phía Tống Miên Miên phát ra uông uông tiếng chó sủa. Tống Miên Miên, đây là nơi nào đến cắt điêu tinh linh vì cái gì hảo hảo tinh linh lời nói không? Nói, đi học cái gì chó sủa đâu nàng thật sự nghe không hiểu a bất quá cũng may người này hình thể ngược. Lại là thật đáng yêu. Nhìn qua thậm chí có điểm hướng trước kia phim hoạt hình ở bên trong kiến quá tạp nhà thông thái vật. Tống Miên Miên ngồi xổm người xuống đều muốn đem cái này chỉ vừa mới sinh ra gừng gieo trồng tinh. Linh, giữ tại lòng bàn tay, đến hữu hảo tiếp xúc, thế nhưng đi theo Tống Miên Miên sau lưng Hồng Nguyệt, cúi đầu nhìn xem cái kia cũng chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ gừng gieo trồng tinh linh. Nghe đối phương uông uông tiếng kêu, thật lâu rơi vào trầm mặc sau mới chậm rãi mở miệng nói ra. Tống tiểu thư cái này chỉ gieo trồng tinh linh đoán chừng lúc trước cùng đại kim tiếp xúc qua ta. Đoạn thời gian trước còn trông thấy đại kim ở bên cạnh gừng trong đất vung qua. Ách hữu cơ mập Hồng Nguyệt ngữ khí chân thành tha thiết. Bên ngoài huyền chuyển, Tống Miên Miên yên lặng thu hồi chính mình. Đều muốn đem gừng gieo trồng tinh linh giữ tại lòng bàn tay tay trái. Hơn nữa tại tiểu gia hỏa mặt mũi tràn đầy chờ đợi biểu lộ dưới. Chậm rãi đưa tay cõng đã đến sau lưng. Nàng là thật sự không có biện pháp tiếp nhận, đem như vậy một cái toàn thân dính đầy đại kim bài hữu cơ mập gừng nắm trong tay a. Bà in hơn nữa đại kim người kia tại sao tới nông trường lại vẫn hội tùy chỗ đại tiểu tiện nàng quay. Đầu lại nhất định phải đem cái kia khẩu việc xấu tất cả đều nói cho ông ngoại bà ngoại nghe uông. Uông uông uông uông uông, gừng gieo trồng tinh linh sinh ra hai cây mảnh chào chào. Trơ mắt nhìn Tống Miên Miên, một bộ đều muốn cầu ôm một cái bộ dáng. Ô ô ô uông ô ô, thấy Tống Miên Miên chậm chạp không chịu ôm nó. Tiểu gia hỏa phát ra giống như nãi cầu bị ném bỏ nức nở nghẹn ngào âm thanh. Bộ dáng thập phần đáng thương. Đối với trước mặt cái này gieo trồng sư, gừng gieo trồng tinh linh trời sinh đối với nàng có được vượt qua thường nhân hảo cảm độ. Loại cảm giác này giống như là hài tử thấy được mẫu thân, chim non thấy được cha mẹ giống nhau. Cuối cùng thở dài Tống Miên Miên, duỗi ra hai ngón tay đem cái này chỉ tròn vo mập mạp gừng tiểu tinh linh bóp tại đầu ngón tay. Phảng phất như là chảo con gà con tử giống nhau, đem nó bắt được vòi nước phía dưới, tới lui lui rửa sạch hai lần, vòi nước bên trong nước trong rơi vào gừng tiểu tinh linh trên ót. Xối được nó đầu óc choáng váng, meo meo meo meo, meo meo meo meo, đầu óc choáng váng gừng tiểu tinh linh. Lần này phát ra giống như nãy tiếng mèo kêu giống nhau meo meo kêu gọi. Tống Miên Miên giấu ở phòng hộ ăn vào sắc mặt cứng đờ. Cả người sắc mặt đều có chút không tốt là mơ siêu không phải chứ chẳng lẽ sô-cô-la vậy mà cũng đi. Theo đại kim giống nhau ở đằng kia chữ phiến gừng trong đất vung qua hữu cơ mập bằng không thì vì. Cái gì trước mặt tên tiểu tử này lại vẫn hội học mèo kêu phẳng phất như là đã nhận ra Tống Miên. Miên cứng ngắc bộ dáng. Cùng với giờ phút này giống như cuồn cuộn sóng cả nội tâm. Đứng ở một bên Hồng Nguyệt nghĩ nghĩ mới có hơi không xác định nói ta cảm thấy được cố gắng có. Khả năng này dù sao ngày bình thường có thể tiến vào nông trường năng lượng vòng phòng hộ cũng liền. Chỉ có tiểu tước đại kim sô-cô-la cùng chiêm chiếp chúng bốn tiểu chỉ ngoại trừ sô-cô-la bên ngoài. Hồng Nguyệt chân thật không thể tưởng được còn có cái khác mèo đi qua cái kia chữ phiến ruộng đồng. Trong nông trại nuôi nấng thỏ heo đợi một chút những thứ này hữu cơ mập cũng là muốn tuần hoàn lợi. Dụng, thậm chí vì để cho trong nông trại phân bón càng thêm sung túc. Tống Miên Miên vẫn còn trong nông trại nuôi nấng con giun đợi một chút. Thế nhưng đại kim cùng sô-cô-la tại Tống Miên Miên trong lòng là không đồng dạng như vậy rất sớm. Lúc trước, nàng cũng đã đem cái này một mèo một chó đã coi như là gia nhân mà đối đãi. Như vậy cũng tốt so một cái loại hoa người. Nàng có thể tiếp nhận mình ở trên mạng dùng tiền mua sắm gà phân hữu cơ mập. Lại hoàn toàn không có biện pháp nhìn thấy hai tử nhà mình đem toilet hữu cơ mập ngã vào chậu hoa. Ở bên trong giống nhau chỉ cần vừa nghĩ tới kia trường cảnh Tống Miên Miên trong dạ dày lập tức nổi. lên nước chua, liền liền đêm qua nếm qua tử khương gà cũng cảm thấy bên ngoài buồn nôn. Hồng Nguyệt thật dài thở dài. Hay là tiểu tống gieo trồng sư thái quá niên khinh, nũng nịu, không có trải qua chuyện gì. Không phải là hữu cơ mập trồng rau quả dưa leo ư, cái này có cái gì tốt, chú ý nhìn xem vòi nước phía. Dưới lần nữa bị nước uống xúc 5-6 lần đích hừng gieo trồng tinh linh. Chỉ cảm thấy vật nhỏ này thời vận không tiến. Chân thật đáng thương, bất quá ai bảo tiểu gia hỏa này không có việc gì học cái gì mèo kêu chó sủa. Đâu hoàn toàn không có bất kỳ lòng trắc ẩn. Hồng Nguyệt cự tuyệt đem trước mặt cái này nắp nồi tại chính mình trên đầu. Ngàn sai vạn sai đều là cái kia một mèo một chó sai. Cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu, đem ỉu xìu đát đát gừng tiểu tinh linh dùng hai ngón tay nắm. Bắt sách về nhà, Tống Miên Miên quyết định gần nhất trong khoảng thời gian này nàng một điểm khương tỏi cũng sẽ không gặp mặt về sau. Ly khai nông trường, chuẩn bị về nhà, thế nhưng mới từ nông trường ly khai, vượt qua năng lượng vòng phòng hộ, kết giới tiến vào thành thị năng lượng vòng phòng hộ, trước mặt liền đụng phải bên cạnh Đan gia hai tỷ đệ. Đan gia hai tỷ đệ đã ăn mặc hơi mỏng trang phục mùa thu. Gần nhất những ngày này thời tiết biến hóa rất nhanh, gần kề chẳng qua là 2-3 ngày công phu, nhiệt độ liền giảm xuống hơn 10 độ. Đã đến có thể mặc trang phục mùa thu độ ấm ơ siêu, hắc hắc hắc, ta nói ngươi đường đường một cái. Đẳng cấp cao gieo trồng sư, như thế nào lại vẫn cần mặc chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Mới dám xuất nhập nông trường của mình đâu, ngươi cái kia khế ước thú thật sự là một điểm dùng không? Có hoàn toàn không giống nhà của chúng ta kẹo đường, không chỉ có thể đề cao ta chống đỡ phóng xạ năng lực. Nhưng lại như vậy nghe lời. Hiểu chuyện, lớn lên lại xinh đẹp, nếu như nói trước đó vài ngày. Tống Miên Miên tuổi cùng gieo trồng sư đẳng cấp, nông trường quy mô đều bị đơn dùng quang rất là bất mãn ghen ghét. Suốt ngày phảng phất giống như ăn hết nịnh mông quả nịnh mông tinh. Như vậy tại đây vài ngày đơn thuần chỉ xem đến Tống Miên Miên. Mỗi lần trở về tiến về trước nông trường lúc còn cần ăn mặc trầm trọng chống đỡ phóng xạ phòng hộ. Phục, so với người bình thường còn không bằng lúc, đơn dùng quang khóe miệng vui vẻ liền hầu như sắp tràn đến sau tai cây. Không có biện pháp, ai bảo trước mặt vị này đẳng cấp cao gieo trồng sư gần kề chẳng qua là triệu. Hoán gia không cấp khế ước thú đâu, nhưng lại hắc bất lạp kỳ nhìn xem liền xấu từ nhỏ đến lớn bên ngoài. Chú trọng tướng mạo đơn dùng quang liền ngay cả mình khế ước thú cũng hy vọng nó là thật xinh đẹp. Không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, mắt thấy người đối diện, cái đuôi cũng sắp muốn vểnh đến bầu trời. Trong miệng còn nói, trong nhà của chúng ta còn có một bộ đồ. Ta lúc trước 17 tuổi xuyên qua chống đỡ phóng xạ năng lượng phòng hộ phục. Người muốn không quan tâm ta tặng cho người à, người như vậy thấp. Ta 17 tuổi chống đỡ phóng xạ năng lượng phòng hộ phục. Đoán chừng ngươi mặc không được, chỉ sợ được ta 10 tuổi nhi đồng trang năng lực mặc. Bất quá thật có lỗi ha ha ha ha, ta 10 tuổi quần áo cũng không có lưu a, rõ ràng trên cằm còn bọc lấy băng gạc, trên mặt cũng dán miệng vết thương dán. Có thể hết lần này tới lần khác trước mặt người này không chút nào cũng không giải trí nhớ. Luôn ưa thích tại kề cận cái chết qua lại vượt qua nhảy. Cái kia cần ăn đòn bộ dáng. Liền liền bên cạnh đơn ngọt ngào đều có chút nhìn không được. Một chút kéo qua nhà mình đệ đệ cánh tay. Đối với Tống Miên Miên Hồng Nguyệt hai người đã nghĩ xin lỗi. Đối diện đây chính là đẳng cấp cao gieo trồng sư, mặc dù đối phương nông trường cùng bọn họ gia nông. Trường không có bất cứ quan hệ nào. Nhà bọn họ nông trường cũng không cần dựa đối phương nông trường sinh hoạt. Nhưng là cứ như vậy khiêu khích một cái đẳng cấp cao gieo trồng sư. Thậm chí còn xích, khỏa thân, cười nhạo đối phương thân cao đơn ngọt ngào nhìn về phía nhà mình đệ đệ ánh mắt. Phảng phất như là nhìn xem một cái kẻ đần, quả nhiên, không đợi nhà mình đệ đệ tiếp tục mở miệng nói tiếp. Bên trong cầm lấy đao đẳng cấp cao võ giả đã lạnh như băng mở miệng nói ra, ta xem ngươi là muốn. Cho ta đem mặt của ngươi hướng trên mặt đất ma sát. Mới biết được chính mình nói cái gì nên, phải hỏi. nói cái gì không nên nói, Hồng Nguyệt trong thanh âm phảng phất mang theo ba phần băng hàn, ba phần khát máu, ba phần sát khí, lập tức liền lại để cho khóe miệng nứt ra đến sau tai cây đơn dùng quang. Toàn thân một cái lanh lợi, phảng phất về tới ngày đó bị sợ hãi chi phối tình cảnh. Chỉ cảm thấy hai ngày này vừa vặn chút cái cằm lập tức một hồi kịch liệt đau nhức. Trên mặt vốn là bị mèo cào qua vết sẹo thật giống như bị đại hỏa đốt cháy. Đơn dùng quang trợn tròn hai mắt, vô ý thức che chính mình hai bên đôi má. Chỉ sợ trước mặt cái này hung hãn nữ nhân đối với hắn trên mặt đến như vậy một chút. Lại lần nữa hủy dung nhan, thế nhưng nhượng hắn cứ như vậy trực tiếp thoát đi. Rồi lại tâm bất cam tình bất nguyện, đơn dùng quang nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện mỗi chữ mỗi câu, người đừng đắc ý không dùng được bao lâu, ta nhất định cũng sẽ tiến giai trở thành cao cấp gieo trồng sư. Đến lúc đó bên cạnh ta cũng sẽ có công hội trực tiếp phái tới hộ vệ bảo tiêu ta muốn nhìn ngươi khi. Đó còn thế nào uy hiếp ta, a, Hồng Nguyệt khinh thường theo trong lỗ mũi hừ ra một hơi. Hoàn toàn không có đem trước mặt người nam nhân này để ở trong lòng. Ngược lại dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn hướng đối phương, đừng nói là gieo trồng sư công hội phái tới hộ vệ. Coi như là phủ thành chủ phái tới bảo tiêu nàng cũng không có khả năng bại bởi đối phương trước mặt. Tình cảnh chân thật có chút quá mức xấu hổ, đơn ngọt ngào sờ lên cái mũi. Chân thật không muốn đem song phương quan hệ trong đó huyên náo như thế cứng ngắc. Hai nhà lão nhân quan hệ tốt, tiểu bối trong lúc đó lại gây ra mâu thuẫn, đây không phải lại để cho hai cái trưởng bối đi theo xấu hổ ư, làm vì một cái hiếu thuận cháu gái. Đơn ngọt ngào tự nhiên không muốn chứng kiến chuyện như vậy. Nàng hắng giọng một cái, cười đối Tống Miên Miên nói ra, Tống tiểu thư, không biết hai ngày trước gieo trồng sư công sẽ có không có mời ngươi tiến về trước năm nay Dương Ô. Thành phố nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ, buổi sáng hôm nay ta cùng đệ đệ cũng lấy được. Gieo trồng sư công hội đưa tới màu đỏ thiếp mời. Chắc hẳn buổi sáng hôm nay ngươi cũng có thể lấy được thiếp mời a, đơn ngọt ngào thanh âm ôn hòa. Lập tức lại để cho vốn là có chút khẩn trương bầu không khí hòa hoãn xuống. Tống Miên Miên thu hồi đặt ở đơn dùng quang trên người ánh mắt. Chố mắt một lát sau lại chậm rãi lắc đầu nói, không có. Ta cũng không có thu được cái gì màu đỏ thiếp mời, Tống Miên Miên thật sự không có thu được cái gì thiếp mời, hơn nữa đối phương lúc ấy cũng không nói muốn đưa cái gì thiếp mời tới đây. Người vậy mà hội không có thiếp mời, chẳng lẽ ngươi là bị công hội chán ghét mà vứt bỏ sao? Vừa mới bị Hồng Nguyệt uy hiếp khí thế ỉu xìu đơn dùng nghe thấy thấy lời này. Phảng phất giống như là đánh cho máu gà giống nhau lập tức hai mắt sáng lên. Nhịn không được cười ra miệng đầy bạch nha. Gieo trồng sư công trong hội chỉ có cấp thấp gieo trồng sư mới có thể không có thiếp mời. Gần kề chẳng qua là gọi điện thoại thông chỉ ý tứ. Có đi không nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ công hội cũng không có cái gọi là. Cho nên chỉ có giống ta loại này trung cấp gieo trồng sư mới có thể có được tính chất đặc biệt. Thiếp mời hai chúng ta sẽ ngủ ở bên cạnh, không có đạo lý bọn họ chỉ cấp nhà của chúng ta tiễn đưa thiếp mời. Mà không có cho các ngươi ra tiễn đưa, duy nhất khả năng chính là ngươi bị công hội chán ghét mà. Vứt bỏ công hội người căn bản không chào đón ngươi, cho nên mới phải cho ngươi đãi ngộ cùng cấp thấp gieo trồng sư giống nhau, đơn dùng quang phối hợp. Nói xong, hoàn toàn không cần Tống Miên Miên mấy người trở về đáp. Có thể đùng đùng nói rằng một nhóm lớn, nghe được Tống Miên Miên sững sờ, mắt thấy đối phương càng nói càng hăng say, càng nói hai mắt càng sáng. Tống Miên Miên yên lặng trầm mặc hai giây, nháy mắt mấy cái, không biết mình đến tột cùng có đáng đánh hay không đoạn đối phương. Tống Miên Miên ách, không phải nàng là không có thiếp mời không sai. Thế nhưng ngày đó hội trưởng thư ký cũng đã nói. Phàm là đẳng cấp cao gieo trồng sư chỉ cần tiến về trước nông nghiệp hội chợ chỗ thuê khách sạn, hoặc là hiện trường, lập tức sẽ có chuyên viên tự mình xuống nghênh đón. Căn bản không cần cái gì thiếp mời a, đáng tiếc ta vốn tưởng rằng ngươi chẳng qua là tính trên có chút tật xấu, tự kỷ một chút, không. không nghĩ tới ngươi không chỉ có là tính trên có chút tật xấu. Liền đầu đều có tật xấu ngươi chẳng lẽ không biết mỗi một gã đẳng cấp cao gieo trồng sư đều cũng có. Chuyên gia tiếp đãi đấy sao có chuyên gia tại hội trường tiếp đãi. Căn bản không cần cái gì thiếp mời. Công hội cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra tiễn đưa chương giấy lộn tới đây, Hồng Nguyệt như là. Xem kẻ đần giống nhau nhìn về phía Đơn Sùng Quang, trong miệng lạnh lùng nhổ ra một chuỗi lời nói. Cái này một chuỗi lời nói phảng phất so với kia lưỡi đao còn muốn lợi hại hơn. Trực tiếp cắm ở Đơn Sùng Quang trong lòng, thiếu chút nữa nhượng hắn nhổ ra ba miệng lão máu nàng làm sao sẽ biết rõ đẳng cấp cao gieo trồng. Sư có chuyên gia nối, nối tiếp nàng cũng không phải đẳng cấp cao gieo trồng sư. Làm sao có thể sẽ biết chuyện như vậy, người này dựa vào cái gì dùng xem kẻ đần giống nhau ánh mắt nhìn xem nàng nàng trước kia thân là. Cấp thấp gieo trồng sư lúc, mỗi lần đều là công hội trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ. Tham gia hay không tham gia nông nghiệp khoa học kỹ thuật hội chợ tất cả đều tùy tiện bọn họ. Đi sẽ bao ăn bao ở. Không hơn, năm nay trở thành trong cực gieo trồng sư sao. Ngoại trừ cái kia chương nhìn qua so sánh đắt đỏ thư mời bên ngoài. Công hội còn tỏ vẻ nếu như tiến đến tham gia trận đấu. Vô luận thắng thua, còn có thể thanh lý 50 lộ phí chi tiêu. Thế nhưng nàng làm sao sẽ biết rõ đẳng cấp cao gieo trồng sư rõ ràng còn có chuyên gia chiêu đãi. Đáng giận đối diện người này vừa mới nhất định là đang nhìn nàng chê cười. Nói không chừng người này đi Dương Ô thành phố tham gia trận đấu. Công hội hội 100 thanh lý toàn bộ lộ phí chi tiêu thật hâm mộ Đơn Sùng Quang đáy lòng tiểu nhân. Đấm ngực dậm chân, hận không thể chửi ầm lên. Không phải là cái đẳng cấp cao gieo trồng sư ư chờ cho hắn chờ không tới 3 năm nàng nhất định có. Thể trở thành đẳng cấp cao gieo trồng sư nàng cũng không tin. Chính mình sao lợi hại người. Mỗi người khích lệ thiên phú kỳ tài. Lại có thể biết bại bởi như vậy một tiểu nha đầu. Hết chương.